Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, phong 3. Lên, thượng, không bảng nguyên xếp hạng thứ 3 giới thiệu, Phùng Diễm đều xem xét tỉ mỉ hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Cái này ba người, thực lực đều cực mạnh, nếu như ta không thi triển bất tử ma quyết, cũng rất khó trong vòng thời gian ngắn đánh bại bọn hắn. Đặc biệt cái kia Đao Ngân. Phùng Diễm ánh mắt chớp động, sắc mặt cũng là hơi hơi ngưng trọng. Tuy nói lần này dự tuyển chiến, tổng cộng sẽ chọn ra 10 người. Do đó có thể cùng rất nhiều vương triều những thiên tài một chỗ tranh đoạt cái kia 100 cái phổ thông đệ tử danh ngạch. Nhưng 10 người này bên trong, cũng chỉ có tối cường một người mới được đến đây nơi đây giám sát dự tuyển chiến Đông Lâm Thần Tông. Tiếp kiến, chỉ cần đi qua Đông Lâm sứ giả thiết lập khảo nghiệm, liền có thể được Đông Lâm sứ giả đề cử. Dạng này mới có cơ hội cùng những cái kia cao cấp nhất những thiên tài tranh đoạt cái kia duy nhất tinh anh đệ tử danh ngạch. Nếu như không có Đông Lâm sứ giả đề cử, coi như ngươi thiên phú có một cái kinh người bạo phát, có thể lực áp sở hữu thiên tài, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tranh đoạt cái kia 99 cái phổ thông đệ tử danh ngạch. Quy củ này, cực kỳ quái dị, nhưng cũng cực kỳ tàn khốc. Bất kỳ cái gì mọi người vô pháp thay đổi. Phùng Diễm mặc dù không có tuyệt đối nắm chặt có thể được cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch, nhưng hắn cũng muốn tận lực thử một lần. Cái này khiến Đông Lâm sứ giả tiếp kiến cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Phùng Diễm lại tiếp tục hướng không bảng phía sau bài danh cường giả nhìn lại. Không bảng đệ ngũ, Tu La. Không bảng đệ lục, Thiên Minh. Hai vị này từng theo Phùng Diễm đã giao thủ cường giả tư liệu xuất hiện ở Phùng Diễm trước mắt. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai người này thực lực tuy mạnh, nhưng hắn lại có tuyệt đối chiến thắng nắm chặt. Theo sát, chính là không bảng bài danh đệ thất. Không bảng đệ thất, Đồ Phu Mạc Dần. Tấm tác, đã từng dĩ nhiên một cá nhân tàn sát hơn vạn mã tặc. Trách không được có đồ phu tên. Bất quá hắn niên kỷ đã vượt qua 30 giới hạn. Nghĩ đến tại 10 ngày sau dự tuyển tranh tài, cần phải nhìn không thấy hắn. Phùng Diễm đập đập miệng, muốn tham gia lúc này mới thiên tài chiến. Tuổi tác thì không cần vượt lên trước 30 chi tuổi. Cái quy củ này là Đông Lâm Thần Tông ban bố, tự nhiên không người nào có thể vi phạm. Không bảng đệ bát, Điền Thạc, nhìn lấy cái này Điền Thạc tư liệu. Phùng Diễm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại Sinh Lăng Tương Quả chi tranh bên trong, Phùng Diễm cũng cùng Điền Thạc đã từng quen biết. Tại Phùng Diễm trong ấn tượng, cái này Điền Thạc là một cái cực kỳ kỳ quái người. Rõ ràng tham dự Sinh Lăng Tương Quả chi tranh bên trong, lại tựa hồ như đối cái kia Sinh Lăng Tương Quả cũng không có bao nhiêu tham luyến, mà làm việc đều là xuất tính trở nên. Điểm này đều để Phùng Diễm thật tò mò Điền Thạc thân phận chân chính. Nhưng bây giờ nhìn thấy Điền Thạc ở trên không trên bảng tư liệu, Phùng Diễm thì khiếp sợ. Điền Thạc, lai lịch cụ thể không rõ, thực lực cụ thể không rõ, nghe đồn phía sau cụ bị khó tin bối cảnh. Vô cùng đơn giản mấy câu nói, nhưng là tại Phùng Diễm trong lòng nổi lên cơn sóng thần. Xâm Lỗ Thương Hội hệ thống tình báo cường đại cỡ nào? Chỉ riêng trước lúc trước chút không bảng cường giả cụ thể trong tài liệu liền đó có thể thấy được. Mà có thể đem sở hữu không bảng cường giả tất cả kinh lịch điều tra thanh thanh sở sở Xâm Lỗ Thương Hội, bây giờ tại đối Điền Thạc tư liệu miêu tả bên trên, đúng là như thế vô cùng đơn giản mấy câu nói. Cái này ở giữa ẩn giấu lượng tin tức cũng không ít. Tối thiểu Phùng Diễm đã biết được, Điền Thạc lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối người này, Phùng Diễm đáy lòng cũng mơ hồ nổi dậy một tia kiêng kỵ. Từ Điền Thạc bài danh phía sau không bảng cường giả, Phùng Diễm cũng nhất xem lướt qua một lần, cũng không có lại nhìn thấy nhường hắn đáng giá chú ý cường giả. Lắc đầu, Phùng Diễm cầm trong tay buộc chỉ thư tịch buông xuống. Nham Phong huynh đệ, thế nào? Hoa Hồn liền hỏi. Ha ha, không sai, ta đối một ít cường giả có chút giải. Phùng Diễm khẽ cười nói. Ta là hỏi ngươi, 10 ngày sau dự tuyển chiến. Ngươi có nắm chắc cầm đến tối cường danh ngạch sao? Chỉ có dạng này ngươi mới có thể đạt được cái kia Đông Lâm sứ giả đề cử. Hoa Hồn nói, ta không có hoàn toàn chắc chắn. Phùng Diễm lắc đầu, đây là vì sao? Hoa Hồn sắc mặt nghi hoặc. Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Tiêu hai người cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Phùng Diễm. Luận thực lực, Phùng Diễm hiện tại là không bảng đệ nhất. Chẳng lẽ ở trên không bảng ở giữa còn có người so với hắn mạnh hơn? Xếp hàng thứ hai Thượng Quan Huyên cùng bài danh đệ tam Thương Lãng hai người. Bài danh mặc dù khá cao, có thể thực lực bọn hắn đã hoàn toàn triển lộ ra. Ta có nắm chặt đem cái này hai người đánh bại. Ngược lại là cái kia bài danh đệ tứ Đao Ngân cùng bài danh đệ bát Điền Thạc. Hai người này một cái thâm tàng bất lộ, một người khác chính là lai lịch phi phàm, đều không đơn giản. Nghĩ đến lần này dự tuyển chiến, hai người này đều có thể là ta kình địch. Phùng Diễm trịnh trọng nói. Hoa Hồn ba người tất cả giật mình. Đao Ngân, Điền Thạc, ta đã từng ngược lại là cùng Đao Ngân gặp qua một lần. Khi đó thực lực ta mặc dù cũng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn cho ta cảm giác nhưng là phảng phất một tòa vô pháp vượt qua núi cao. Lúc kia ta liền cùng hắn giao thủ dũng khí cũng không có. Cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút, ta đối hắn như trước tồn tại rất lớn kiêng kỵ. Hoa Hồn trịnh trọng nói. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại. Xem ra hắn trực giác cũng không sai. Lấy Hoa Hồn thực lực, coi như là đối mặt chân chính không cảnh cường giả, nghĩ đến vẫn có đánh một trận dũng khí. Có thể đối mặt Đao Ngân, nhưng là liền giao chiến dũng khí cũng không có. Hiển nhiên cái kia Đao Ngân thực lực nhất định là bất phàm. Cái kia bài danh đệ bát Điền Thạc, ta mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng lại cũng có nghe thấy. Nghe nói hắn một vị trưởng bối tại Đông Lâm Thần Tông ở giữa tồn tại hết sức quan trọng địa vị. Âu Dương Vũ nói rằng, Phùng Diễm lại là cả kinh, trên mặt cũng là có vẻ hoảng sợ. Đông Lâm Thần Tông, đây chính là dưới trướng tồn tại hơn 1000 vương triều tông phái siêu cấp. Coi như tại toàn bộ đại lục bên trên, cũng là cự vô phách y hệt, mà có thể tại Đông Lâm Thần Tông chiếm giữ hết sức quan trọng địa vị. Vậy cái này Điền Thạc trưởng bối, rốt cuộc bực nào tồn tại? Nghĩ đến thấp nhất cũng cùng Khuynh Nhạc Phong chủ địa vị không kém bao nhiêu đâu. Chẳng lẽ cũng là một phong chi chủ? Phùng Diễm cũng biết, Đông Lâm Thần Tông tồn tại cửu phong tồn tại, mà xem như một phong chi chủ Khuynh Nhạc Phong chủ, đồng dạng tại Đông Lâm Thần Tông tồn tại hết sức quan trọng địa vị. Xem ra, hai người này xác thực khó đối phó. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng đứng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.